Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 246. Ta sợ ngươi chạy. Khái khái, nói tóm lại là hai cái kẻ chạy cờ. Sẽ không cần miêu tả nhiều như vậy a. Mập mạp cùng người gầy quỷ quỷ túy túy chui ra. Đầu tiên là hướng bốn phía nhìn một cái. Không nghĩ, lại vừa lúc thấy Sesomaru cùng nữ oa nhìn hai người bọn họ. Chỉ bất quá, biểu tình bất đồng, nữ oa trên gương mặt tươi cười có chút khó coi. Đương nhiên, dù sao thay đổi người nào gặp phải loại tình huống này. Trong lòng cuối cùng là biết không thế nào thoải mái. Sesomaru thì là một bộ ngoạn vị thần tình, nhưng là hai người cũng không có chú ý tới những thứ này. Bọn họ đã bị nữ oa cái kia dung mạo tuyệt mỹ hấp dẫn tới. Mặc dù sắc trời đã tối, chỉ có thể nhìn rõ phần lớn đường nét, thế nhưng bọn họ dám khẳng định đây là mỹ nữ không thể nghi ngờ. Mập mạp có chút hưng phấn xoa xoa tay, hướng về phía Sesomaru nói: Vị huynh đệ này, cô bé này bao nhiêu tiền cả đêm? Hai anh em chúng ta bọc, ngươi ra giá đi. Ôi chao, Sesomaru không có tức giận, ngược lại ngạc một cái, có điểm không thể tin hỏi, ngươi không biết ta là ai? Mập mạp hai người lúc này chú ý lực toàn bộ ở nữ oa trên người. Nơi nào còn quản ngươi Sesomaru là ai? Người gầy liếc mắt, biết ngươi là ai có quan hệ sao? Nhanh lên một chút ra giá đi. Nữ oa tức giận sắc mặt đỏ lên. Hai người này cư nhiên đem mình làm cái kia. Sinh khí, Sesomaru nhẹ nhàng kéo qua bên ngoài tinh tế thắt lưng. Một tay lấy bên ngoài ôm vào trong lòng. Ở tại bên tai nhẹ giọng nói. Cảm thụ được bên tai thổi tới nhiệt khí. Nữ oa chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Mặt cười nóng lên, khẽ cắn môi hồng, gật đầu, ta đây đã giúp ngươi hết giận. Sesomaru thản nhiên nói, lúc này cách đó không xa mập mạp bất mãn nói, ai không phải, ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá a? Làm sao chính mình còn chơi lên? Đang nói, thanh âm của mập mạp cũng là hơi ngừng, chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Sesomaru đã xuất hiện ở trước người của hắn, đồng thời tay phải hung hăng vỗ vào bên ngoài cổ. Mập mạp sắc mặt bên trong tràn đầy hoảng sợ, không thể tin tưởng, hai cánh tay điên cuồng vuốt Sesomaru mang tay phải của hắn. Thế nhưng không thể nghi ngờ, đây hết thảy chung quy chỉ là phí công. Trong lúc đó Sesomaru tay phải hơi co rụt lại, răng rác. Một đạo nhỏ nhẹ giòn vang tiếng vang lên. Ngay sau đó, cái kia mập mạp cái cổ lệch một cái, lại không sinh tức. Sesomaru cười lạnh một tiếng, một tay lấy nó thi thể ném xuống đất. Người gầy kia thần sắc cả kinh. Không có, không còn thở. Nhanh, người gầy kia vừa muốn hô lên tiếng, lại không được, muốn phảng phất có lực lượng gì một dạng ngăn ở cổ họng của mình. Vô luận mình như thế nào liều mạng, đều chỉ có thể phát sinh ô ô thanh âm. Ngay sau đó, thân thể hắn chợt nổ tung, lặng yên không một tiếng động. Đi thôi, Sesomaru bước chậm đi tới nữ oa bên cạnh, nhẹ nhàng cầm bên ngoài vòng eo cười mị mị nói. Nữ oa sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, cẩn thận nhìn Sesomaru liếc mắt, hỏi, đi nơi nào? Nơi đây gây ra động tĩnh không nhỏ, phòng trừng một hồi đã có người trong buổi họp tới. Sesomaru thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi đây, ta cũng là không sao cả. Gầu nữ oa hung hăng trợn mắt nhìn Sesomaru liếc mắt, đem người buông tay ra, tự ta sẽ đi, không thả. Sesomaru lắc đầu, nghiêm túc nói, ta sợ ngươi chạy. 103 xe, nữ oa phương tâm khẽ run lên, bất quá biểu hiện ra quả thực không có chút nào lưu lộ. Ngược lại là lạnh như băng nói, đem tay chân của ngươi đặt sạch sẽ một điểm, liền lộn xộn. A, nữ oa đang nói, lại không nghĩ đến, Sesomaru nắm hắn vòng eo tay chẳng biết lúc nào đã rời đến trên mông đít nàng. Một cái tát vỗ xuống đi. Ngươi, nữ oa tức giận hướng Sesomaru nhìn lại. Lại vừa lúc chống lại bên ngoài cười mị mị bàng. Nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng khí không chỗ phát tiết. Hung hăng dậm chân, không thèm nói, nhắc, lại, Sesomaru cười hắc hắc, chợt ôm nữ oa thả người bay lên. Trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ, nơi đây đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Coi như là đem cái kia hai cỗ thi thể dọn dẹp sạch cũng sẽ đưa tới người khác. Sợ rằng đã không thích hợp hắn tu luyện, chỉ có thể lại thay chỗ hắn. Sáng sớm hôm sau, Bất Chu Sơn bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã tụ tập được đại lượng bình dân. Tuy nhiên lại bị các đại thế lực mang đến bọn lính ngăn ở bên ngoài. Buông ra, để cho chúng ta đi vào. Chính là, đừng nghĩ đến đám các ngươi là thần tiên, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta lần này tới là muốn xem Sesomaru chọn chiến thánh nhân. Không phải gặp các ngươi cái này quan tài mặt. Lúc này một đám các bình dân cũng là điên cuồng. Bọn họ không tiếc nghìn dặm, trèo non lội suối. Không phải là vì xem một trận chiến này sao? Cứ như vậy bị che ở bên ngoài. Gọi bọn hắn như thế nào nguyện ý? Một gã sĩ binh thần sắc kiên định nói. Chư vị hay là mời trở về a? Nếu như đem bọn ngươi bỏ vào, sợ rằng mọi người chúng ta đều muốn gặp ánh. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng thật không muốn đại khai sát giới. Nếu như bình thường tranh đấu thì cũng thôi đi, nhưng là những thứ này đều là không hề pháp lực, tay không tấc sát bình dân. Dưới cái nhìn của bọn họ, đó chính là từng đống nghiệp lực a. Không, tình huống gì? Nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến một giọng nói. Một gã tiểu yêu vội vàng khom lưng, cung kính nói, là một đám bình dân đang nháo sự tình muốn xem Sesomaru chọn chiến thánh người. Hanh, đạo thanh âm kia lạnh rên một tiếng, chợt thản nhiên nói, những thứ này không có gì đẹp mắt, các ngươi hay là đi thôi. Nói xong, đạo thanh âm kia dừng một chút, nói tiếp, nếu là bọn họ còn không đi, hết thảy giết xong việc. Tiểu yêu nhất thời gương mặt liền khổ đứng lên. Giết, giết tất cả. Ngươi CMN nói đơn giản. Có năng lực chịu ngươi tới giết a? Thực sự là ngày chó. Bất quá hắn như thế nào đi nữa oán giận cũng không có. Chỉ có thể nhận mệnh. Phát sinh đạo thanh âm này. Chính là Vũ. Lúc này Vũ đang đứng ở đám mây. Ẩn ẩn mây mù bên trong. Tràn đầy khinh thường nhìn phía dưới, cười lạnh nói, một đám sợi kiến, cũng cảnh xem thánh nhân chi chiến. Đàn ông quần áo tím đang đứng ở sau người, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nhẹ giọng nói, người tâm tính có chút quá mức, kiêu căng, vẫn là cái gì, ta biết người sau đó phải nói, không phải là khuyên ta mà thôi, cho nên người tốt nhất vẫn là thu hồi những cái này tâm tư. Vũ lạnh lùng nói, hắn thấy, cái này đàn ông quần áo tím liền là của mình người hầu. Không phải là thực lực cường đại một ít mà thôi. Một người làm giáo huấn ngươi, ngươi sẽ nghe sao? Đàn ông quần áo tím thở dài, không thèm nói, nhắc, lại lâu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.